Bao công xử án, chương 8, góc chuyện audio.com. Chiêu, đôi khi ông kêu thơ lại hỏi thăm vài điều về các việc trước rồi lại cắm cúi làm việc. Từ 3 ngày nay, ông thức khuya dậy sớm xem xét lại công việc cũ mà vẫn chưa rồi. Vẫn vị quan tiền nhiệm tánh lười biếng đã quen việc dễ cũng để đôi 3 ngày mới chịu mó tay đến. Việc khó khăn một chút, ông ta để ý không giải quyết, kéo hết tháng này qua tháng khác. Vì là người có công tâm nên bao công lặng lẽ tiếp tục làm việc. Không hề chán nản, đúng lúc ông vừa giải quyết xong một vụ để đọng từ hơn 2 năm nay. Sẩy có lính hầu vào bẩm, thưa thượng quan, ngoài cửa nha có một người cầm roi lớn làm hiệu muốn vào dâng thượng quan. Bao công gật đầu cho vào, người này chạc ngoài 30 tuổi ăn mặc tồi tàn, chân đi đất, tay phải cầm cái roi song lớn bằng ngón tay cái. Dài hơn một sải tay, sơn đỏ, thứ roi lính lệ ngày xưa hay dùng để dẹp đường cho quan đi. Anh ta xăm xăm toan tiến gần lại bàn giấy bao công. Thì bị người cai già cản lại, ra hiệu bảo đứng đó. Anh ta giơ tay chỉ vào ngực rồi chỉ vào bao công miệng u ớ một hồi đoạn hai tay anh ta nâng roi song lên ngang trán. Mình cúi gập xuống tỏ ý dâng roi lên bao công. Bao công lấy làm lạ. Ngồi thẳng dậy, hai khuỷu tay chống lên án thứ mắt nhìn chằm chằm vào người câm. Ông truyền lính đỡ lấy cây roi để lên án thư rồi ôn tồn biểu người câm tới gần một chút. Bao công ngắm anh ta một lát thấy y diện mạo sáng sủa. Dễ thương, mặt mày tuy hốc hác nhưng đôi mắt long lanh nhìn ông một cách thẳng thắn. Không sợ hãi, bao công hỏi, nhà ngươi có biết viết không? Anh ta lắc đầu, bao công gọi viên thơ lại già, từng làm lâu năm tại nha vào hỏi về lai lịch người câm. Thơ lại đáp, tên câm này sống vất vưởng ở phố phủ này đã mười mấy năm nay. Hễ mỗi lần có quan phủ mới lại y lại đến dâng roi. Kể đã 7-8 lần rồi, tôi cũng không rõ lai lịch của y, bao công có vẻ không bằng lòng. Sao làm việc bê bối vậy? Thế những lần trước người ta không hỏi han gì sao? Viên thơ lại già gãi đầu bẩm, thưa thượng quan, tôi chỉ là kẻ thừa hành. Lệnh trên bảo sao làm vậy? Hỏi thì y chẳng biết nói. Dọ hỏi khắp cũng chẳng hay biết gì về y, không sao được nên các quan trước biểu lấy ngay cây roi y dâng đét cho một trận rồi đuổi ra. Thượng quan hỏi y làm chi cho phí lời. Tôi tưởng cứ làm như trước là xong. Bao công lừ mát, viên thơ lại xanh mặt tắt họng, đứng im, nói về người câm nghe viên thơ lại già nói như vậy và cũng không hiểu ý nghĩa cái lừ mắt của bao công. Nên yên chí sẽ chịu số phận như bao lần trước, ăn mấy chục roi đòn rồi bị đuổi ra, bất giác anh ta tủi phận, mặt hơi cúi xuống, đôi hàng lệ uất hận, đau thương lã chã tuôn rơi. Bao công nhìn người câm, tim như thắt lại, lòng ái ngại xót thương. Ông cố moi đầu óc tìm cách để biết tâm sự của người câm. Ông tự nhủ chắc y có điều chi oan ức lắm muốn được minh xét nên mới đến hoài. Không sợ bị đòn, muốn được tĩnh tâm suy nghĩ. Bao công truyền lính dẫn người câm xuống nhà dưới ngồi chờ định đoạt. Ông lại dặn lính phải cho uống nước tử tế. Người câm đi khỏi, bao công gọi hai thám tử biểu ra phố dò la xem có ai biết chi về người câm này không. Hồi lâu, thám tử về trình họ có dọ hỏi cả đến trăm người mà không ai biết rõ lai lịch và ý muốn của người câm. Bao công bỗng nghĩ ra một kế, ông bí mật sai người ra chợ mua một chậu huyết heo. Mặt khác ông cho đi kiếm mấy dây lưng vải cũ của lính. Ông lại kêu bốn thám tử lanh lẹ nhất vô dặn nhỏ các việc phải làm. Họ vâng dạ rồi đi ra ngoài phố trà trộn vào đám đông chờ giờ hành động. Xếp đặt xong xuôi bao công cho đòi người câm lên và bảo. Muốn ta giúp xét tỏ nỗi oan khiên, nhà ngươi phải chịu khổ nhục cái này mới được, chẳng hay ngươi có chịu không? Người câm gật đầu, bao công sai lính cởi áo anh ta ra, lấy vải cột tay phải vào thân rồi mặc áo lại như cũ. Cánh tay áo phải lủng lẳng, trông anh câm như người cụt tay, bao công biểu lính cắt bỏ tay áo đó đi. Lấy vải băng bả vai lại rồi lấy huyết heo đắp ra ngoài. Và thoa nơi cổ cùng nửa mặt bên phải và cả bàn tay trái. giả bộ như người câm bị Bao Công chặt cánh tay phải vậy. Bao Công lại bảo người câm hãy nghẹo đầu qua bên trái làm như ngất lịm đi vì đau đớn để hai người lính dìu ra đặt ngồi bên cổng nha. Lưng dực vào tường, bốn thám tử của Bao Công chựa sẵn ở ngoài liền phân tán đi len lỏi vào dân chúng phao tin người câm bị Bao Công chặt tay vì sức láo dám cả gan vác roi vào. Nha có ý muốn răn dạy quan trên, người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông nhưng không ai dám bàn tán xôn xao. Vẫn theo lời dặn của Bao Công, các thám tử giả bộ nói này nói khác chê bai quan phủ mới cốt ý để xem có ai biết lai lịch người câm hay phiền trách Bao Công xử oan thì theo dõi về báo cáo. Chấm, người bàn tán ra vào cũng nhiều nhưng chẳng có gì đáng lưu ý cả. Các thám tử đang thất vọng xảy có một cụ già, đầu râu tóc bạc phơ, chống gậy trúc đi tới. Tuy tuổi đã cao nhưng trông cụ còn khỏe mạnh. Mắt sáng quắc, da rẻ hồng hào, thiệt là đẹp lão. Ông lão dừng chân nhìn về phía người câm một lát rồi lắc đầu chậm rãi bảo mấy người đứng xung quanh. Hoan cho nó, nghĩ mà thương. Một thám tử nghe đặng liền sắp lại hỏi. Lão trượng biết tên này sao? Ông già nheo mắt nhìn thám tử rồi gật đầu. Lão biết chớ sao không biết. Thật là oan cho nó. Nghĩ mà thương, nói đoạn ông cụ lững thững đi về nhà ở cuối xóm dưới. Thám tử do theo biết đích tính danh và chỗ ở của ông cụ rồi về cấp báo với Bao Công. Bao Công cho thám tử đó trở ra phụ lực các bạn đồng nghiệp tiếp tục dò la xem có thâu lượm thêm được tin tức gì không. Một hồi sau thám tử trở về bảo đám người hiếu kỳ đã giải tán từ lâu và chẳng còn ai thèm ngó đến người câm nữa. Một mặt Bao Công ra lệnh dìu người câm vô hậu dinh tháo băng cho tắm rửa sạch sẽ rồi cấp phát cho quần áo mới. Mặt khác ông cho lính đi mời cụ già lúc nãy đến công đường để xét hỏi. Theo lời khai của cụ già, người câm ấy tên là Thạch Á quán ở Nam Tôn. Cách phủ vài dặm, Thạch Á bị câm từ thuở nhỏ. Cha mẹ anh ta có được hai người con. Thạch Tỏ Ân là anh và Thạch Á người câm nói trên là em. Khi cha mẹ chết đi, Thạch Á còn nhỏ tuổi người anh manh tâm chiếm đoạt hết gia tài. Đuổi em ra đường, không cho em được một đồng bạc nhỏ. Từ ngày đó, Thạch Á ngày đi làm mướn, vất vả trăm chiều để đổi lấy miếng cơm ăn. Tối đến ngủ vạ vật ở xó chợ hay hiên nhà lang. Trong lúc ấy Thạch toàn một mình tọa hưởng gia tài cách xù của cha mẹ để lại. Ăn sướng mặt đẹp, kẻ hầu người hạ, nhà cao cửa rộng. Vợ đẹp con khôn, Thạch Á uất hận lắm muốn kiện lên quan mà chẳng được. Phần vì anh ta đã câm lại mù chữ, không sao bày tỏ được ý muốn. Phần vì các quan trước là phường vô lại được Thạch Toàn lo lót nên thẳng hoặc có biết cũng làm ngơ. Câu chuyện xảy ra tính đến nay đã 20 năm trời có lẽ. Những ông bà già cả biết chuyện phần lớn đều đã qua lời chỉ còn lại đôi ba người tuy biết rõ câu chuyện nhưng cũng nín khe vì muốn nói mà chẳng ai. Hỏi mà có nói vị tất đã có người nghe, ông già ngưng một lát rồi nói tiếp. Vì bị oan ức như vậy nên cứ mỗi lần có quan phủ mới là Thạch Á lại đến nha dâng rồi ngụ ý muốn xin quan trên soi xét. Xử trị người anh gian tham kia. Tôi thấy những đời quan trước tuy có phần nhầm lẫn nhưng chỉ đánh đòn Thạch Á thôi chứ đến nay thấy thượng quan chặt tay anh ta. Tôi thấy bất nhẫn quá, nên nghĩ mà thương thay cho nó. Bao Công nghe đoạn sai lính dẫn Thạch Á lên, ông già trố mắt nhìn người câm đang vòng tay thi lễ hai người. Cụ già chợt hiểu ra mẹo của Bao Công bèn đứng dậy xá dài Bao Công và nói. Xin thượng quan thứ lỗi cho kẻ hèn này đã nghĩ nhầm về đại nhân. Bao Công cười đáp, nếu đã thật tôi đã chặt tay Thạch Á thì cũng đáng chê trách lắm. Bây giờ lão trượng hãy cho tôi biết trước kia lão trượng có bà con hay bạn bè chi với cha mẹ Thạch Á không và có thường hay đến chơi nhà không mà sao biết. Rõ vậy, cụ già lắc đầu nói. Không, sở dĩ tôi biết được là vì có gặp mẹ Thạch Á gọi hai đứa bằng con. Và lại chúng đều hao hao giống nhau. Bao Công cảm ơn ông già rồi đưa tiễn ra cửa. Sau đó Bao Công sai lính hỏa bài đi Nam Thôn đòi Thạch Toàn đến hầu gấp. Thạch Toàn vừa bước vào. Bao Công đã chỉ Thạch Á rồi hỏi Toàn. Người này có phải là em ruột nhà ngươi không? Thạch Toàn đáp. Thưa thượng quan, hắn đâu có anh em gì với tôi. Nguyên cha mẹ tôi lúc sanh tiền hay thương trẻ tật nguyền nên một bữa nhân có người nghèo ở nơi xa đến khóc lóc lại AVN xin nuôi dùm. Cha mẹ tôi động lòng chắc ẩn nhận nuôi làm phước. Thực tình như vậy, hắn có phải là con đẻ của cha mẹ tôi đâu mà dám nhận bậy là anh em của tôi. Xin thượng quan minh xét, quả thiệt nó là quân vô lại bất nhân. Đã chẳng biết đến công ơn cha mẹ tôi cưu mang từ lúc mới chập chững biết đi lại còn sanh sự kiếm chuyện với tôi hoài. Bao công suy nghĩ một lúc rồi cho thạch toàn thong thả ra về. Toàn đi khỏi, bao công biểu thạch á rằng, việc này khó xử, lời khai của cụ già tuy có giúp ta tìm ra lai lịch của ngươi. Nhưng xét ra chưa đủ chứng minh là ngươi và thạch toàn là anh em ruột. Cha ngươi có biết chữ không? Thạch Á lắc đầu, bao công lại hỏi, như vậy thì coi như ra phả tất không có tên nhà ngươi. Thạch Toàn khôn ngoan lắm chắc đã cho viết lại ra phả từ lâu rồi. Liệu trong bà con nội ngoại hay gia nhân đầy tớ cũ của cha mẹ ngươi có ai còn sống và còn ở trong vùng này không? Thạch Á lắc đầu, bao công ngẫm nghĩ một lát rồi nói, thật là khó xử, phải dùng mẹo mới xong, ngươi có chịu làm theo ta biểu không? Người câm gật đầu, bao công vậy anh ta lại gần và nói nhỏ một hồi. Thạch Á gật đầu lia lịa đoạn vòng tay thi lễ bao công rồi đi ra cửa. Mặt mày hớn hở, người tinh ý sẽ thấy từ sau bữa đó Thạch Á thường chỉ làm mướn độ nhật quanh quẩn nơi cửa đông mà bất kỳ ai ở Nam Thôn lên phố phủ đều phải qua. Dân chúng không ngạc nhiên thấy Thạch Á còn đủ cả hai tay vì họ đã được ông già nọ thuật rõ cái kế của bao công giả bộ chặt tay người câm để dối. Nhờ lời bất bình của người biết chuyện mà rõ lai lịch cùng điều oan ức của Thạch Á, họ chỉ tò mò muốn biết kết quả cuộc điều tra ra sao. Nhưng khi thấy Thạch Toàn và Thạch Á đều được bao công cho thong thả ra về thời ai nấy đều cho là chuyện đã xong và chẳng ai để ý đến nữa. Lại nói về Thạch Toàn ở Nam Thôn. Hàng tháng có lệ lên phố đôi ba lần để mua sắm vài thứ cần dùng và nhân dịp dạo chơi thắng cảnh và thăm bạn bè. Bữa nay, lần thứ nhất, kể từ ngày bị bao công gọi hỏi Thạch Toàn mới từ Nam Thôn đi ngang qua cửa đông để vào phố phủ. Thạch Toàn đang nghênh ngang ngắm cảnh chợ sẩy có Thạch Á sắp tới u ơ một hồi rối nắm cổ Thạch Toàn đánh cho một trận. Sưng đầu, xẻ mặt, lại xé cả áo của Thạch Toàn cho rách tả tơi. Thạch Toàn vì sức yếu hơn nên chỉ lo chống đỡ và la cầu cứu ầm ĩ. Người trong phố đổ xô lại gỡ Thạch Toàn ra và bắt giữ Thạch Á. Thạch Toàn tay xoa đầu miệng lớn tiếng nói. Cô bác làm chứng dùm, khi không vô cớ nó đánh tôi. Nhờ cô bác dẫn nó theo tôi lên cáo quan. Đám đông còn đang dùng rằng người nọ đẩy người kia đi theo lên quan. Thời lính tuần vừa đi đến đó liền áp giải cả hai anh em họ Thạch và mấy người làm chứng về nha trình bao công. Lại nói về bao công đang ngồi làm việc nơi công đường thấy lính vào bẩm có tên câm đánh người giữa chợ thời cả mừng buột miệng nói nhỏ trúng kế. Rồi, ông gọi thơ lại sắp giấy bút ghi lời khai rồi truyền cho giải cả bọn vào. Vừa đến trước mặt bao công, Thạch Toàn vẫn còn tức nên nói liền. Xin thượng quan xét cho. Thằng câm này không giữ lễ lại vô cớ đánh tôi là anh ruột nó bể đầu. Bao công làm như không để ý đến câu nói này. Quay ra hỏi các nhân chứng về sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe lời khai của họ, bao công chỉ Thạch Á mà biểu Thạch Toàn rằng, nếu như tên câm này là em ruột của ngươi thời nó sẽ bị tội nặng và sẽ phải lưu đày nơi biên cương. Còn nếu nó là người dưng ta chỉ có thể xử theo tội đánh lộng mà thôi. Thạch Toàn thưa thượng quan, đúng nó là em ruột tôi, cha mẹ tôi chỉ có hai anh em chúng tôi. Xin thượng quan thẳng tay trừng trị nó để làm gương cho những đứa em ngỗ ngược. Bao công mỉm một nụ cười khó hiểu và gật đầu đáp. Người nói phải lắm, rồi bao công làm bộ giận dữ quát hỏi người câm, người này có phải là na ruột ngươi không? Người câm gật đầu, bao công quát lớn. Phận làm em, sao ngươi hỗn hào dám đánh cả anh ruột? Đoạn bao công xây lại phía Thạch Toàn chỉ mặt quát. Tên câm này là em ruột ngươi sao ngươi không chia gia tài cha mẹ để lại cho nó cùng hưởng mà lại nhẫn tâm chiếm đoạt cả? Sao ngươi tham lam quá vậy? nếu ta không bày kế cho nó đánh ngươi để ngươi tức giận tự miệng nhìn nhận nó đúng là em ruột thì không biết em ngươi còn chịu uất hận đến kiếp. Nào, Thạch Toàn cứng họng, hết đường chối cãi, Bao Công liền truyền lính và thơ lại Hiệu cùng Hương chức sở tại lục soát kiểm điểm hết gia tài Thạch Toàn rồi chia làm đôi. Thạch Toàn và Thạch Á mỗi người được hưởng một nửa. Thiên hạ nghe chuyện đều phục tài Bao Công bày mẹo điều tra thật là khéo léo và xử án thật phân minh. Cách chương.